Gió cũng biết anh từng yêu em. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 21 tháng 8, công ty chúng tôi quyết định hợp tác với nền tảng vận hành của công ty truyền thông Kim Media để tiến hành tuyên truyền, quảng bá và tiếp thị sản phẩm mới qua kênh trực tuyến mà tôi chính là người được giao nhiệm vụ phụ trách toàn bộ việc đối ứng với Kim Media. Thực ra, công việc này cũng không có gì quá phức tạp. Chủ yếu là phối hợp cùng đội ngũ của họ để hoàn tất các khâu như lên kế hoạch sản phẩm, biên tập, quay dựng, viết nội dung tiếp thị và sau cùng là phân tích dữ liệu. Nhưng chớ trêu thay, trưởng phòng vận hành của Kim Media lại chính là Phó Viễn. Khi gặp lại anh ta, tâm trạng tôi bình tĩnh đến lạ, chẳng chút gợn sóng. Chào giám đốc Phó nhé. Anh ta ngẩng đầu lên, gương mặt thoáng chút kinh ngạc. Giang Yên, sao em lại đến đây? Tất nhiên là vì công việc rồi. Công việc, à, đúng rồi, anh quên mất là em cũng làm ở công ty đó. Sáng nay bên anh có nhận phản hồi nói phía dưới Thái sẽ cử người đến làm việc, không ngờ lại là em. Giám đốc Phó ngày nào cũng bận bịu đến mức không phân biệt được ngày đêm, làm sao còn nhớ đến một người như tôi được nữa. Tôi liếc mắt nhìn quanh phòng, ánh nhìn cuối cùng quay lại anh ta. Sao nào, là tôi tới khiến giám đốc thất vọng sao? Giang Yên, em đang nói gì vậy? Chúng ta từng là bạn suốt nhiều năm như thế, em nói thế chẳng phải quá khách sáo rồi sao? Với lại, em cứ gọi anh là Phó Viễn đi, hôm nay em gọi giám đốc Phó, anh thấy cứ là lạ thế nào ấy. Không được đâu, ở công ty thì vẫn nên giữ đúng lễ nghi. Giang Yên, giữa chúng ta, hiện tại chỉ nên bàn chuyện công việc thôi, giám đốc Phó. Tôi lạnh giọng ngắt lời anh ta, nếu không, tôi không biết phải báo cáo với cấp trên thế nào. Phải, công việc quan trọng hơn. Anh cười gượng gạo, uống chút gì không? Không cần, mình vào việc luôn đi. Vậy thì lên phòng họp nhé. Anh cũng phải gọi mấy người khác có liên quan đến dự án liên kết lần này nữa. Buổi làm việc đầu tiên kết thúc tương đối suôn sẻ, thậm chí còn sớm hơn dự tính. Lúc đứng trước thang máy, Phó Viễn theo sau tôi. Giang Yên, cùng đi ăn tối nhé. Phó giám đốc hỏi vậy là lấy tư cách công hay tư đây? Anh ta nhún vai, có khác biệt à? Tất nhiên là có. Nếu là công việc thì giờ chúng ta là đối tác, lẽ ra tôi mới là người nên mời. Còn nếu là chuyện riêng thì, tôi nghĩ chẳng cần phiền đến anh. Xem ra, mời được một cô gái như em ăn tối còn khó hơn cả triển khai dự án mới. Anh ta tự giễu, tôi khẽ cười, vuốt tóc. Anh nói quá rồi, nếu là trước đây, có lẽ tôi sẽ vui đến mức không tìm được phương hướng. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Còn em và Tống Khiếu vẫn tốt chứ? Tôi mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt anh ta. Rất tốt, anh ấy trong em trong anh. Một ngày không gặp mà dài như ba thu. Vậy, chúc mừng em. Còn anh á, tốt. Thế thì tốt rồi, giám đốc Phó. Thang máy tới rồi, tôi đi trước nhé. Tạm biệt, bước ra khỏi thang máy. Tôi bất giác cảm thấy nhẹ nhõm đến kỳ lạ. Thì ra, chẳng biết từ khi nào, Phó Viễn trong lòng tôi. Đến cả tư cách làm, người khách qua đường, cũng không còn. Tôi nhanh chóng bấm gọi điện cho Tống Khiếu, bởi vì tôi muốn nói với anh ấy rằng. Giang Yên, em làm được rồi, làm được đúng như những gì anh viết trong bài đăng đó. Em đã buông bỏ quá khứ, đã trưởng thành lên, và giờ đây. Anh chính là người xứng đáng để em trao trọn tất cả. Cách chương.